Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, hắn chính là đế sư. Bàn thạch lão tổ đứng tại Vân Hoàng phía trước, khí tức của hắn có chút hỗn loạn, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh nát liệt. Vừa rồi nếu như không phải Vân Hoàng kịp thời xuất thủ cứu giúp, hắn đoán chừng sẽ bị chém giết. Quyền vương con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát mang lấp lóe, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút khủng bố. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại bàn thạch lão tổ trên người. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, làm sao có thể trốn đi được? Lão già, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể chạy. Hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Quyền vương trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, kia cỗ uy áp huyền bá ra, chấn chung quanh hư không trận trận băng liệt, đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, nội bộ có cổ lão cảnh tượng đang diễn hóa, khí thôn nhật nguyệt, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi thật đúng là đem mình làm nhiễm bố vạc sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, hôm nay nói mạt nhật thần điện chiêu sinh khảo hạch trọng yếu thời gian. Vốn là muốn bình tĩnh tiến hành, không nghĩ tới tiểu tiểu quyền tông cũng dám chạy đến nháo sự. Thật sự là rất khiến người ngoài ý, vừa rồi các ngươi cũng náo đủ rồi. Tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi hai con đường, tự chọn một đầu đi. Thứ nhất, tại chỗ tự vẫn, dạng này liền sẽ không liên lụy quyền tông cái khác sinh linh. Thứ hai, để ta tự mình xuất thủ đem các ngươi tàn sát, đến thời điểm toàn bộ quyền tông đều sẽ đi theo gặp nạn. Đến tột cùng muốn lựa chọn một đầu con đường ra sao, chắc hẳn đã không cần ta nói nhiều đi. Trong lòng các ngươi hẳn là phi thường minh bạch. Ánh mắt mọi người chuyển qua Vân Hoàng trên người, cũng không khỏi sửng sốt, hoàn toàn làm không rõ ràng. Thiếu niên này là chỗ nào đến dũng khí, liền mạt nhật thần điện bàn thạch lão tổ đều đã bị chấn bại. Hắn dựa vào cái gì cho rằng quyền tông tu sĩ sau đó lui, đây quả thực là người si nói mộng. Là hắn, Đường Thư Ngôn lông mày nhíu chặt, thiếu niên này không biết là ngu xuẩn, vẫn là có thực học. Quyền vương cường đại, toàn bộ kinh vũ tiên châu tu sĩ đều phi thường rõ ràng. Cùng với là địch, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đến thời điểm muốn sống, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mạt nhật thần điện thật đúng là càng ngày càng xa đọa. Vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi làm càn. Quyền vương nghiêm nghị nói, đã tên tiểu xúc sinh này khẩu xuất cuồng ngôn, vậy ta trước hết đem nàng chém giết. Ta muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự, một cái không biết trời cao đất rộng bò sát mà thôi. Đưa tay liền có thể chém giết, hoàn toàn không cần quá phí sức. Ăn bản vương một quyền. Quyền vương một quyền này cương mãnh hữu lực, bạo phát đi ra uy áp vô cùng bá đạo. Một kích kia chỗ đến, đều gây nên hư không sụp đổ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn vết rách. Quan chiến tu sĩ đều đã không muốn xem xuống dưới, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, khẳng định sẽ bị quyền vương cho đánh thành thịt muối, loại này không biết sống chết bò sát, căn bản không có khả năng có cơ hội sống sót. Một quyền kia công phạt rơi xuống, nhưng không có nện ở Vân Hoàng trên người, trống rỗng bị Dạ Lạc Hoàng chặn lại, trong lòng bàn tay chảy xuôi quang huy phi thường hừng hực. Những ánh sáng kia hình thành cổ lão càn khôn thiên địa, trói buộc chặt quyền vương công phạt. Dạ Lạc Hoàng tiện tay vung lên, đem quyền vương tập bay ra ngoài. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút cuồng bạo, chấn quyền vương liền ngăn cản dũng khí đều không có. Quyền vương cảm giác yết hầu ngon ngọt, há miệng phun ra tiên huyết. Lần đầu giao phong, hắn lại bị chấn thương. Đây quả thực không dám tưởng tượng, những cái kia quan chiến tu sĩ đều có chút sửng sốt. thiếu niên kia bên người lại còn có như thế cường giả. Cảm giác so bàn thạch lão tổ cũng còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Vị tiền bối này hẳn không phải là Mạt Nhật thần điện người đi. Vì sao muốn xuất thủ ngăn cản? Quyền vương ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết vừa rồi xuất thủ Dạ Lạc Hoàng khẳng định không phải Mạt Nhật thần điện tu sĩ. Nếu như Mạt Nhật thần điện có kinh khủng như vậy cường giả, đoán chừng đã sớm danh chấn thiên hạ. Làm sao có thể một mực yên lặng không nghe thấy? Ta xác thực không phải Mạt Nhật thần điện người, nhưng công tử là nơi này thủ tịch đế sư. Chuyện của hắn tự nhiên cũng liền thành chuyện của ta. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, tự vẫn hoặc là để chúng ta xuất thủ. Dạ Lạc Hoàng không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không có đem quyền tông cường giả để vào mắt. Quan chiến tu sĩ đều ngừng thở. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, trinh phạt lại xuất hiện đảo ngược. Nếu như một trận chiến này Mạt Nhật thần điện có thể thắng lợi lời nói, khẳng định có rất nhiều tu sĩ sẽ gia nhập Mạt Nhật thần điện. Quyền vương ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Tu vi của đối phương thâm bất khả chắc. Nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Nhưng đối phương muốn tính mạng của hắn, vô luận như thế nào đều muốn phản kháng đến cùng, nhất định muốn đem cửa ải khó khăn này vượt qua mới được. Bản vương vừa rồi chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Mong rằng các ngươi không nên quá để ở trong lòng. Quyền vương cười nói, cung chúc Mạt Nhật thần điện có thể tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử. Chúng ta đi, muốn rời khỏi, không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi. Vân Hoàng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới quyền vương trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, tất cả tu sĩ đều không có thấy rõ ràng. Quyền vương sắc mặt đột biến, nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Nhưng vừa rời khỏi một bước, liền bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ, trực tiếp đem nàng lơ lửng giữa trời. Tại sao có thể như vậy? Ta cảm giác toàn thân linh khí đều bị phong tỏa. Quyền vương con ngươi thu nhỏ lại, hắn cảm giác toàn thân linh khí đều bị phong tỏa, lực lượng như vậy hắn trước kia chưa từng có gặp được. Tên tiểu xúc sinh này đến tột cùng là ai? Răng rác, Vân Hoàng trực tiếp đem quyền vương cái cổ bóp nát, nhìn lướt qua quyền tông tu sĩ, đạm mạc mà nói, hôm nay là Mạt Nhật thần điện chiêu thu đệ tử canh giờ. Ta không muốn giết quá nhiều người. Trong vòng 2 ngày, nếu như quyền tông không quy thuận Mạt Nhật thần điện, vậy ta sẽ đích thân tới cửa kết thúc quyền tông. Chó gà không tha, tê, những cái kia quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, sợ hãi trong lòng khó mà bình phục. Thiếu niên này thủ đoạn thật tàn nhẫn, con mắt đều không nháy mắt, trực tiếp đem quyền vương chém giết, mà lại còn nói bừa muốn đem quyền tông cho hủy diệt. Hắn đến tột cùng là ai? Vân Hoàng trở lại trên đài cao, trầm giọng nói, chắc hẳn rất nhiều sinh linh đều rất nghi hoặc, muốn biết ta là ai? Ta chính là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư. Đoán chừng các ngươi không biết ta, nhưng cái này không trọng yếu. Hôm nay khảo hạch nội dung ta đến định, chỉ cần thông qua khảo hạch, đều có một kiện đại hiền chân khí, thiên phú càng tốt. Đạt được bảo vật lại càng tốt. Chỉ cần các ngươi không chủ động gây chuyện, như cái khác cương tộc sinh linh tìm phiền toái, nếu như các ngươi giải quyết không được, ta sẽ đích thân xuất thủ. Vô luận là cái gì cương tộc, trong mắt ta đều chẳng qua bụi bặm đồng dạng bò sát. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chọc cho đến những cái kia đế thống tiên môn. Dừng lại ở đây tu sĩ đều sôi trào, thủ tịch đế sư đều như thế nghiêu sao? Vậy mà không đem bất luận cái gì sinh linh để vào mắt. Nếu quả thật có thể gia nhập Mạt Nhật thần điện, vậy liền quá tốt, hắn chính là thủ tịch đế sư. Đường Thư Ngôn ánh mắt bên trong lấp lóe thần sắc khác thường. Đều có chút mộng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.